Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, người đoán ta có thể hay không để cho làm nồi nổ đứng lên canh. 3. Vạn chữ đổi mới cầu nguyệt phiếu. Điền Viên Thiên, Bộ Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính là tiến vào bên trong. Bây giờ Điền Viên Thiên kỳ thực đã không sai biệt lắm là thuộc về Bộ Phương tiểu thế giới. Bộ Phương tùy thời có thể lấy tiến vào bên trong. Bất quá đương nhiên ngươi từ nơi nào tiến vào. Đợi lát nữa đi ra vị trí cũng là nơi nào. Đây là tuân theo một cái thuộc về vị diện pháp tắc. Điền Viên Thiên rất lợi hại nhàn hạ. Thanh thản gió đang thổi lất phất. Bộ Phương rơi xuống. Rất nhanh chính là rơi vào trong bụi cỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ không màng danh lợi mùi thơm. Giống như tiên tài hương. Như tiên hương cỏ, Bộ Phương đưa mắt nhìn ra xa, nơi xa nhà gỗ trước, làm theo là sinh trưởng lấy một cây đại thụ, đó là tiên thụ hạt giống thai nghén mà ra tiên thụ. Ngược lại là cùng tiên trù giới tiên trù có trải qua tương tự. Bất quá cùng tiên trù giới tiên thụ bàng bạc so ra. Cái này tiên thụ thì là lộ ra ấu nhỏ rất nhiều. Đương nhiên cũng không có trước đó tiên trù giới tiên thụ như vậy tiên khí lượn lờ. Bất quá, Bước Phương có thể cảm giác được, từ khi tiên thụ dựng dục ra đến về sau, toàn bộ Điền Viên Thiên không khí đều là vì chi sinh ra biến hóa. Phảng phất như là có được người đáng tin cậy giống như. Loại cảm giác này, đặc biệt mãnh liệt, trước đó Điền Viên trời mặc dù cũng không tệ, nhưng là rất lợi hại tán loạn vô chương. Tuy nhiên Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam đều nỗ lực đem Điền Viên Thiên bố cục tốt. Mỗi cái vị trí quy hoạch trồng lấy cái gì tiên tài cùng linh dược. Thế nhưng là cũng là kém chút ý tứ. Mà tiên thụ thai nghén, phảng phất như là vẽ rồng điểm mắt chi bút giống như. Đương nhiên, còn có một chút là dòng sông biến hóa. Đem sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn để vào dòng sông trong. Khiến cho dòng sông bên trong chảy xuôi nước chảy dịch đều là ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Toàn bộ Điền Viên Thiên trong sinh linh đều trở nên cường đại lời. Bộ Phương rất hài lòng. Chắp lấy tay. Cất bước mà đi. Chỉ chốc lát sau chính là đi vào nhà gỗ trước đó. Nhà gỗ trước. Ngưu Hán Tam thì là lười biếng nằm trên ghế. Tiên thụ che phủ lên ánh sáng mặt trời. Nhưng lại là tản mát ra để cho người ta thanh thản cùng thư thái khí tức. Bộ Phương liếc tiếng ngáy như sấm giống như Ngưu Hán Tam. Cũng không có đánh thức hắn. Ngược lại là đi đến dòng sông trong. Đánh một cái búng tay. Oanh. Dòng sông trong. Một tiếng nổ vang. Nhất thời ngân sắc tiểu long từ đó chui ra. Phi tốc tại Bộ Phương trước mặt xoay quanh đứng lên. Vung vẩy lấy cái đuôi. Tiểu ngân long tựa hồ rất lợi hại hân hoan Bộ Phương xuất hiện. Không ngừng lan lộn. Lan qua lan lại. Bộ Phương duỗi ra đầu ngón tay. Sao sao một chút tiểu ngân long, mở ra thủ trưởng, trên bàn tay, thì là có hai khỏa ảm đạm vô quang tiên thụ hạt giống. Lại làm phiền ngươi tiểu gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Bộ Phương đâm đâm tiểu ngân long, nói, tiểu ngân long rơi vào Bộ Phương trên bàn tay, tỉnh tỉnh mê mê, nhìn thấy tiên thụ hạt giống, tiểu ngân long chính là nâng, lên hạt giống, hướng trong miệng nuốt qua, lộc cộc một tiếng. Một hạt giống chính là vào trong bụng, đem tiểu ngân long thân tử đô là chống đỡ biến lớn. Mà tiểu ngân long tựa hồ còn không hết hy vọng, nắm lên mặt khác một hạt giống, lộc cộc một tiếng lại là nuốt vào. Cả thân thể đều phảng phất giống như là muốn bị no bạo giống như. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nhìn lấy ngây thơ chân thành tiểu ngân long cũng là có chút thú vị. Tiểu ngân long là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Hắn ẩn chứa sinh mệnh chi lực vô cùng nồng đậm. Hai khỏa tiên thụ hạt giống rất nhanh chính là bị tiểu ngân long phun ra. Trên đó lưu chuyển lên một tầng ngân sắc vật chất. Này ngân sắc vật chất tỏa ra ánh sáng lung linh. Điểm điểm sinh cơ thẩm thấu nhập hạt giống trong. Khiến cho loại kia tử lập tức chính là tinh sáng lên. Nhà A, bộ lão bản, người lại từ đâu bên trong làm đến hai hạt giống. Chấm ngoặc kép. Ngưu Hán Tam không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Bộ Phương. Đột nhiên lên tiếng. Hoảng sợ Bộ Phương nhảy một cái. Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không biểu tình nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, nhìn cái sau một mặt mộng bức. Hạt giống này là nguyên bộ, bất quá cái này hai khỏa không thể trồng ở Điền Viên Thiên. Điền Viên Thiên trong cũng không thích hợp gieo xuống ba khỏa tiên thụ hạt giống. Bộ Phương nói, Ngưu Hán Tam gật gật đầu. Tại Điền Viên Thiên trong ngốc lâu như vậy, hắn tự nhiên rõ ràng. Điền Viên Thiên bao dung năng lực, cái này tiên thụ hạt giống quá mức bất phàm. Ba khỏa trồng xuống, có thể sẽ huyên tân đoạt người, đem Điền Viên Thiên thiên đạo ý chí cho xâm chiếm. Như thế, đối với Điền Viên Thiên mà nói ngược lại không phải là chuyện tốt, biến thành chuyện xấu. Hai hạt giống lần nữa khôi phục sinh cơ. Bộ Phương nắm trong tay, dùng ngón tay đầu xoa xoa tiểu ngân đầu giống. Cái sau vui vẻ tại Bộ Phương trong lòng bàn tay nhảy nhót. Về sau đột nhiên thoát ra, chui vào dòng sông trong. Vừa vào dòng sông chính là hóa thành to lớn cự long. Long vĩ bãi xuống, xâm nhập dòng sông chỗ sâu, nhấc lên một phen gợn sóng. Bộ Phương nắm lấy hạt giống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngưu Hán Tam, hảo hảo nghiên cứu một chút tử vong thực khí. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đem rất nhiều mỹ thực trận pháp đều là vẽ mà ra. Ngươi bây giờ người muốn giúp ta tìm kiếm có thể phù hợp nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương nói ra, Ngưu Hán Tam sững sờ. Tựa hồ có chút nghi hoặc tại Bộ Phương trong giọng nói gấp gáp. Gật gật đầu, Ngưu Hán Tam cũng không dám thất lễ. Vừa lúc ở, trong khoảng thời gian này hắn nhàn rỗi vô sự. Về sau, Bộ Phương nói với Ngưu Hán Tam một câu chính là quay người rời đi Điền Viên Thiên. Ầm ầm, cẩu gia nheo lại mắt chó, nhìn về phía Minh Ngục Thành tường bên ngoài. Chỗ ấy, tựa hồ có một cỗ vô thượng khí tức bạo phát. Ha ha ha, ngươi cái này chó ghẻ, không dám ra tay đi. Trên bầu trời, vị kiêm minh chủ tiểu thánh cũng là minh bạch cẩu gia thực lực. Thậm chí có thể nói là nhận ra con chó này. Đây là lúc trước đem Minh Ngục cho cả thiên thay đổi một con chó. Chó này, không bình thường đáng sợ. Coi như tại đại thánh bên trong đều phi thường cường hãn. Bất quá, bây giờ chính mình dẫn đội tiến công tiên chủ giới. Chó này cũng không dám động thủ. Dù sao tiên chủ giới không phải ngục, chó này nếu là xuất thủ, nhất định cũng sẽ làm cho cửu chuyển minh chủ một mạch vô thượng lưu giữ tại động thủ. Nếu là tiên chủ giới hóa thành chiến trường, lấy hai tôn đại thánh thực lực đến xem, toàn bộ tiên chủ giới khả năng đều là có khả năng bị đánh vỡ nát. Phải biết, đại thánh so với tiểu thánh thế nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thành tựu đại thánh mà có thể bước ra biên giới, tại trong tinh không hành tẩu, là chân chính vô thượng đại năng. Tiểu thánh nhiều nhất chỉ có thể làm được mượn dùng thiên đạo ý chí. Trong tinh không ngắn ngủi dừng lại a. Cẩu gia hiển nhiên cũng là minh bạch, nếu là dẫn tới sau lưng tôn này đại thánh xuất thủ, khả năng toàn bộ tiên chủ giới đều muốn bị đánh vỡ nát. Bất quá, cẩu gia nhìn ngươi khó chịu. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia tràn ngập từ tính thanh âm trong hư không vang vọng mà lên. Đột nhiên nổ tung, sau một khắc, này linh lung tay chó lần nữa đánh ra. Ông, lần này, linh lung tay chó biến hóa. Trên đó lại là tràn ngập đáng sợ thiên đạo ý chí. Đó là thuộc về ngục thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí tại con chó kia chảo bên trong lưu truyền. Khiến cho một chảo này trở nên càng càng cường thịnh. Trong hư không vị kiêm minh chủ tiểu thánh nhất thời ngẩn ngơ. Còn chưa kịp phản ứng chính là bị cẩu gia nhất trảo tử cho vỗ trúng. Bị sống sờ sờ từ trong hư không đánh xuống. Oanh một tiếng hung hăng rơi đập ở trên. Một chưởng này, cũng không có đem này tiểu thánh cho chém giết. Nhưng là, lại là nhượng này tiểu thánh bị oanh kích đầy bụi đất giống như. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu thánh biệt khuất vô cùng. Chỉ cẩu gia trợn mắt nhìn, sau lưng của hắn có cửu chuyển minh chủ đại thánh chỗ dựa. Hắn không sợ cẩu gia. Ngươi cái gì ngươi? Cẩu gia nhìn ngươi khó chịu. Còn không thể đánh ngươi. Gọi phía sau ngươi người kia đi ra cùng cẩu gia đơn đấu a. Cẩu gia bĩu môi nói. Minh chủ tiểu thánh trong lòng cái kia khí a. Biệt khuất vạn phần. Sau lưng cẩu gia, địch thái giới chủ cười ha hả. hất lên chính mình đầu đầy sợi tóc màu vàng óng. Cười cái gì? Một cái thủ hạ bại tướng thôi. Có tư cách gì cười? Minh Chủ Tiểu Thánh ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Địch Thái Giới Chủ. Lạnh lùng nói. Địch Thái Giới Chủ nhất thời liền không vui. Có việc trạng thái toàn thịnh một đối một. Giới chủ đánh ngươi cha cũng không nhận ra. Một cái ngồi thu ngư ông chi lợi bỉ ổi ngươi. Cũng dám chế nhạo giới chủ. Địch Thái Giới Chủ mắt liếc thấy này Tiểu Thánh. Sững sờ lạnh lùng nói. Phần phật một tiếng. Một vị khác Tiểu Thánh cũng là chạy như bay đến trong hư không. Cùng vị kia Tiểu Thánh tụ hợp. Này bếp nhỏ từ đâu? Ngươi không có bắt hắn lại. Cầm đầu Tiểu Thánh nhìn lấy rỗng tuếch một vị khác Tiểu Thánh. Nhất thời trừng to mắt nói. Tiểu Thánh cường giả bắt một vị cửu tinh chân thần cảnh tồn tại. Thế mà còn làm cho đối phương trốn thoát. Vị kia Tiểu Thánh không có giải thích cái gì. Chẳng lẽ lại hắn muốn nói. Hắn là bởi vì nhìn thấy ngươi bị một con chó cho đánh bay. Thân là tiểu đồng bọn. Chính mình kinh ngạc đến ngây người. Kết quả nhượng này bếp nhỏ tử trốn thoát a. Lời nói này đi ra. Hai người hữu nghị thuyền nhỏ khả năng vài phút liền lật thuyền. Ông, bỗng nhiên, một trận huyền bí ba động khuếch tán ra tới. Hai vị tiểu thánh ánh mắt lập tức động lại, rơi vào dưới đáy. Chỗ ấy, bộ phương thân hình trống rỗng xuất hiện, mà bộ phương trong tay nâng hai cái hạt giống. Loại kia từ tản ra bàng bạc sinh cơ, cùng nồng đậm tiên khí, là thánh phẩm tiên tài, tiên thụ hạt giống. Hai vị tiểu thánh đều là ánh mắt co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Địch Thái Giới Chủ ánh mắt cũng là bị hấp dẫn, nhìn lấy bộ phương trong tay này hai khỏa tiên thụ hạt giống. Toàn thân đều là nhịn không được run rẩy, tràn ngập nồng đậm sinh cơ tiên thụ hạt giống. Đây chính là tiên chủ giới chỗ có hy vọng a. Tiên thụ hạt giống, sinh hoạt a. Địch Thái Giới Chủ run rẩy hỏi. Sinh hoạt, bộ phương gật gật đầu. Sau một khắc, cong ngón búng ra, hai hạt giống chính là chạy như bay mà ra, rơi vào Địch Thái Giới Chủ trong tay. Oanh, trong hư không, hai vị tiểu thánh nhất thời khởi hành, nháy mắt bắn ra mà ra, hư không đều là bị bọn họ một chân đạp nát, còn dám tới, cẩu ra đôi mắt chừng một cái, linh lung tay chó giơ lên, đối hai vị tiểu thánh chính là dự định vung đi, bất quá vừa mới giơ lên móng vuốt. Này Minh Ngục Thành tường chỗ, chính là có đáng sợ khí tức bắn ra, cẩu ra móng vuốt trì trệ, sau một khắc, còn được đà lấn tới đúng không? Thật coi ngươi cẩu ra dễ khi dễ, cẩu ra thét dài một tiếng, nồng đậm minh khí phi tốc hội tụ, sau một khắc, chính là hóa thành to lớn ngục chó, trên thân thể quanh quẩn lấy đen nhánh thiêu đốt ngục hòa, thân hình như thuấn di đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Ba cái thuấn di, chính là vượt qua thiên minh cầu, chui vào xanh đằng sau cửa đồng. Về sau, này xanh đằng sau cửa đồng, chính là có chấn thiên tiếng la giết vang vọng mà lên. Hai vị kia tiểu thánh không nghĩ tới cái kia hắc cầu thế mà trực tiếp vượt qua bọn họ. Đây là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Bất quá bọn hắn không thèm để ý, ngược lại là mừng rỡ như điên. Lên, cướp đi tiên thụ hạt giống. Nhiệm vụ chính là hoàn thành. Hai vị tiểu thánh đồng thời quát lớn, thân hình bắn ra cực tốc, hướng phía Địch Thái Giới Chủ vị trí chỗ ở đánh tới. Bộ phương nhìn một chút đánh tới tiểu thánh, lại nhìn một chút Địch Thái Giới Chủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hạt giống phục sinh, người nói hy vọng có thể có cơ hội nảy mầm. Bộ phương hỏi. Địch Thái Giới Chủ khóe miệng kéo một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cho ta thời gian một chén trà. Địch Thái Giới Chủ nói. Bộ phương gật gật đầu. Về sau quay đầu. Chắp lấy tay. Mở rộng bước chân. Ngăn tại Địch Thái Giới Chủ trước người. Nơi xa. Hai vị tiểu thánh phi tốc bắn ra mà đến. Người muốn ngăn cản chúng ta. Không có này đại sát khí. Người dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta. Hai vị tiểu thánh quát lớn lên tiếng. Không có cách nào thi triển hủy diệt làm nồi bộ phương hoàn toàn không bị bọn họ để vào mắt. Bộ phương bĩu môi. Làm sao ngươi biết ta không có cách nào sử dụng hủy diệt làm nồi? Bộ phương thản nhiên nói. Thanh âm không lớn. nhưng lại vừa lúc bị này hai tôn tiểu thánh cho nghe được. Hai người sững sờ, về sau ánh mắt co rụt lại, bởi vì bộ phương, tay run một cái, một ngân sắc làm nồi liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngân sắc làm nồi xoay tròn, nhiệt khí bốc lên mà ra, đang làm đáy nồi bộ, thì là có ngọn lửa màu trắng bệch đang thiêu đốt, đúng là hủy diệt làm nồi không thể nghi ngờ. Cái này bếp nhỏ tử còn có thể sử dụng hủy diệt làm nồi. Hai vị tiểu thánh sững sờ, bọn họ hít vào khí lạnh, nhớ tới lúc trước này cự ma tại hủy diệt làm nồi bị tạc chỉ còn lại có xương cốt hình ảnh. Chính là không rét mà run đứng lên, bọn họ không chút do dự đình trệ ở thân hình, loay hoay trong tay hủy diệt làm nồi. Bộ phương chắp lấy tay, tại nguyên dạo bước, bầu không khí lập tức ngưng trệ. Hủy diệt làm nồi vừa ra, tất cả mọi người là bị hù dọa, thở mạnh cũng không dám. Bộ phương dạo bước bước đi thong thả một hồi về sau, trở tay liền đem hủy diệt làm nồi cho thu lại. Hả? Hai vị tiểu thánh liếc nhau, trong lòng nháy mắt minh bạch, tiểu tử kia tuyệt đối là vô pháp thôi động hủy diệt làm nồi. Vừa mới khẳng định là tại hù bọn họ, đáng chết, lên, hai tôn tiểu thánh liếc nhau, quát lớn lên tiếng, về sau, thân hình nổ bắn ra mà ra, hướng phía bộ phương chạy nhanh đến, thế nhưng là bọn họ thân hình vừa mới động, ánh mắt lại là co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bộ phương, lại mẹ nó lấy ra hủy diệt làm nồi. Hai tôn tiểu thánh giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có một câu ma ma ra. Như thế ra, có ý tứ a, trọng điểm là bộ phương xuất ra làm nồi cũng coi như. Còn lấy ra một khối tràn ngập sinh mệnh khí tức quả thực nhét vào trong miệng. Cái này, bọn họ lại không dám bên trên. Ta, chấm ngoặc kép, hai vị tiểu thánh phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Bộ phương liếc hai vị tiểu thánh liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Tâm thần nhất động, lại là một thanh hủy diệt làm nồi xuất hiện. Hai cái hủy diệt làm nồi lơ lửng tại bộ phương trong tay. Nở rộ hào quang màu bạc, nóng hôi hổi, hương khí nồng đậm mà lượn lờ. Các ngươi đoán, ta có thể hay không để cho làm nồi nổ đứng lên. Chấm ngoặc kép, bộ phương một tay một cái làm nồi, ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong hư không hai vị tiểu thánh. Nói ra, trong hư không hai vị tiểu thánh nhất thời nghẹn lời. Trong lúc nhất thời thế mà không dám đánh cược, trời mới biết ăn này tràn ngập trái cây sinh mệnh bộ phương có thể hay không thôi động hủy diệt làm nồi, mà bộ phương sau lưng, địch thái giới chủ đem mặt đào ra một cái hố sâu. Cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái kim quang bắn ra bốn phía tiên thụ hạt giống trồng xuống. Lấp đất lên sau, địch thái giới chủ nhất quyền nện ở bộ ngực mình phía trên. Sắc mặt nháy mắt biến sắc trắng bệch, trong miệng phun ra bằng bạc huyết dịch vẩy vào này chôn lấy hạt giống phương. Nhất thời, khủng bố sinh mệnh khí tức như rồng giống như bốc lên mà lên. Một vòng lục ý, phá đất mà lên, mà tại cái này lục ý xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tiên chủ giới đều là đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Bộ phương cảm giác được này bôi lục ý bắn ra trong nháy mắt. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Trở tay liền đem hai bát hủy diệt làm nồi cho thu lại. Dùng hủy diệt làm nồi trang bức, hắn áp lực cũng rất lợi hại đại. Thu hồi làm nồi, bộ phương nhìn về phía hai vị tiểu thánh, nhếch môi, ta còn thực sự không có cách nào nhượng hủy diệt làm nồi nổ đứng lên. Các ngươi đoán đúng, chúc mừng các ngươi, bộ phương rất lợi hại nghiêm túc nói. Hai tôn tiểu thánh hai mặt nhìn nhau, sau cùng chân khí đến phun ra máu. Bọn họ đây là, mẹ nó bị dao động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.